Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Nhiên cảm thấy Nguyễn Nguyễn đang nhìn mình chằm chằm, cánh tay hơi ngứa. Thì Nhiên muốn đưa tay lên gãi, lại rụt về, theo thói quen xoa xoa cổ tay. Thực ra cô là người thẳng thắn và đơn giản, từ việc đưa ra lời mời quan hệ thân mật, đến việc thừa nhận cô có chút vui vẻ, rồi đến mỗi lần để Nguyễn Nguyễn ở lại, cô chưa bao giờ che giấu điều gì. Chỉ là, có những lời không ai hỏi cô, cũng không ai muốn nghe. Thì Nhiên không phải là không thích tâm sự, nhưng cô thực sự không thích sau khi tâm sự xong, phải chờ đợi phản ứng của người khác. Lời giấu trong lòng tự có sức nặng, nếu có người xem nhẹ nó, hoặc xem nó quá nặng, cán cân tình cảm sẽ mất cân bằng. Vì vậy, không mong Nguyễn Nguyễn thờ ơ nói, ồ, cũng không mong Nguyễn Nguyễn tiến lên ôm cô dịu dàng. Phòng khách rất yên tĩnh đến mức gần như ngượng ngùng. Thì Nhiên muốn lấy điện thoại, lại đột nhiên bị hương thơm ấm áp tấn công. Nguyễn Nguyễn dựa vào, nhanh chóng hôn lên khóe môi cô một cái. Thì Nhiên sững sờ, chớp chớp mắt, đầu hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tay vịn ghế sofa. Phản hồi ngoài dự đoán, ánh mắt Thì Nhiên thu hồi, lạnh nhạt liếc nhìn Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn lại gần, hôn cô thêm một cái nữa. Môi hơi hé mở, hít một hơi nhỏ, Thì Nhiên dùng đầu lưỡi em mở môi, không biết nói gì. Nguyễn Nguyễn nghiêng người, nghiêng đầu từ phía dưới nhìn thẳng vào đôi mắt thờ ơ của cô, hai má ửng hồng như quả đào. Xin lỗi, nhưng mà, được không? Đã hôn hai cái rồi, mới hỏi có được không? Quá đáng. Thì Nhiên nghiêng đầu, vén tóc ra sau tai, lấy điện thoại trả lời tin nhắn. Hơi hối hận, lại hơi vui vẻ. Nguyễn Nguyễn thông minh lanh lợi, rất nhanh đã đoán ra tại sao Thì Nhiên lại mời mình sống chung. Sức hấp dẫn về thể xác và sinh lý của họ đã đủ, nhưng họ vẫn chưa trở thành người thực sự thân mật. Mối quan hệ này cần thời gian và không gian để tìm hiểu, nhưng Thì Nhiên rất bận, không có nhiều sức lực để chờ đợi những cuộc gặp gỡ không định trước, cũng lười phải tìm lý do mỗi lần hẹn hò. Cô muốn đưa chú mèo con về nhà, ngày đêm bên nhau để tìm hiểu lẫn nhau. Động lực hành động của Thì Nhiên luôn mạnh mẽ như vậy, ngay khi nảy ra ý tưởng, cô liền bắt tay vào hành động. Mà sự nhạy bén của Nguyễn Nguyễn đã chứng minh Thì Nhiên đã tìm đúng người. Nàng ngồi bên cạnh Thì Nhiên, nhẹ nhàng nói, chúng ta sẽ sống chung, có thể sẽ thường xuyên trò chuyện, nếu em làm phiền đến chị cứ nói với em nhé. Thì Nhiên thậm chí không ngẩng đầu lên. Nguyễn Nguyễn coi lời thú nhận vừa rồi là nội dung trò chuyện hàng ngày, và mong muốn được nghe thêm, điều này khiến Thì Nhiên rất thoải mái. Vậy, bây giờ em đã dọn vào ở rồi, muốn hỏi chị. Trong quá trình chung sống trước đây, em có làm gì khiến chị không thích không? Chị nói cho em biết, em sẽ chú ý. Thì Nhiên đặt điện thoại xuống bên chân, nhìn Nguyễn Nguyễn, suy nghĩ 3 giây. Không có, Nguyễn Nguyễn vui vẻ cười, tay phải chống lên đùi, lòng bàn tay đỡ lấy cằm, lại hỏi. Có chỗ nào chị đặc biệt thích không? Lần này Thì Nhiên không cần thời gian suy nghĩ, cô dùng đôi mắt được ống kính xem như chân bảo nhìn chằm chằm Nguyễn Nguyễn, nói. Đêm đầu tiên, lúc em đeo bao món tay cho chị. Lúc em mặc đồ ngủ, bò từ trên giường sang. Hôm sau, lúc em cắn vạt áo. Còn nữa, khi em ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn tôi. Nguyễn Nguyễn ngẩn ngơ chớp mắt, vành tay lập tức đỏ bừng. Cô khẽ hít một hơi, ưỡn nhẹ lồng ngực, khẽ gọi cô. Thì Nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không nói là trên giường, nhưng sự hiểu biết của tôi về em. Thì Nhiên nhìn thẳng vào nàng, chỉ dừng lại ở đó. Nguyễn Nguyễn không nói nên lời, nàng đè nén sự rung động trong lòng, ngước mắt nhìn Thì Nhiên, nghiêm túc nói. Em sẽ để chị hiểu em, không chỉ là những thứ đó. Cuối câu nói này có chút tinh nghịch, nói xong liền mím môi cười. Thì Nhiên cũng cong khóe môi, ý cười sâu thẳm trong đáy mắt, nhưng sau một lúc lại thu hồi biểu cảm, dáng vẻ không mấy quan tâm. Nguyễn Nguyễn cảm thấy rất đáng yêu. Nàng sẽ không còn căng thẳng vì vẻ mặt vô cảm của Thì Nhiên nữa. Nàng đưa ngón trỏ ra, chống lên khóe miệng Thì Nhiên kéo lên trên, giống như Thì Nhiên đã từng chống vào mép áo ngủ của nàng kéo lên trên vậy. Thì Nhiên mặc kệ nàng làm vậy, chỉ cúi mắt nhìn nàng, ngón trỏ của Nguyễn Nguyễn từ khóe miệng trượt đến chóp mũi Thì Nhiên, nhẹ nhàng chạm một cái, rồi thu về, giống như vừa nho nhỏ cào nhẹ lên mũi Thì Nhiên. Nếu vui, thì không cười cũng được, em có thể hiểu. Nàng chậm rãi nói, Tiểu Lâm cũng có thể hiểu, người quan tâm đến chị không cần chị phải biểu lộ cảm xúc đâu. Có điều, em thấy chị cười lên cũng rất đẹp. Nàng cúi đầu, tự nói với chính mình, chờ đợi một lúc, Thiên Nhiên hỏi ngược lại. Vậy còn em, Nguyễn Nguyễn không cần Thiên Nhiên bổ sung, nàng thực sự hiểu được ẩn ý trong lời nói của cô. Mình cười là vì vui sao? Việc biểu lộ cảm xúc là thể hiện cảm xúc chân thật qua cơ thể, hay chỉ là vì muốn phô bày và đáp ứng nhu cầu? Đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng, nàng vùi mặt nhìn cánh tay của mình, trên đó có một vết sẹo đã lành do chú mèo con nghịch ngợm cào phai. Vừa rồi em hỏi tôi, trong quá trình chung sống với tôi, có chỗ nào không thích? Thiên Nhiên nhắc lại chủ đề trước đó, bây giờ tôi nghĩ ra rồi. Cái gì? Em đối xử với người khác, và với tôi, không có quá nhiều khác biệt. Đều rất tốt, trong lòng Nguyễn Nguyễn chấn động, vậy phải làm sao? Thiên Nhiên lười biếng dựa vào ghế sofa, vai tự nhiên ngả ra. Hãy là chính mình, cho tôi xem. Ánh hoàng hôn buông xuống, xuyên qua khung cửa sổ kính đắt tiền, hắt lên mái tóc cô những vệt sáng loang lổ, khiến cô trông như một nữ thần quyến rũ. Nhưng giọng điệu và yêu cầu trong lời nói đó lại quá đỗi hiếm thấy. Nghe còn thân mật hơn cả những lời thì thầm trên giường ngủ, khiến Nguyễn Nguyễn có cảm giác như đang bị LTTAN làm chính mình. Khác với lúc ở phim trường, khác với những gì mọi người nhìn thấy. Không cố gắng lấy lòng người khác, không quá đặt cảm xúc của người khác lên hàng đầu, không để ý sắc mặt của người khác, không che giấu DCV, âm của bản thân, chính mình. Nguyễn Nguyễn cảm thấy trong lòng mình có một người tí hon chống nạng. Đã quen quá lâu rồi, phải trải qua quá trình phục hồi chức năng gian nan mới có thể tìm lại cảm giác đứng thẳng và bước đi. Nàng suy nghĩ một chút, nói, vậy có lẽ em sẽ nói rất nhiều. Yêu cầu của em cũng sẽ nhiều hơn. Nốt ruồi nhỏ dưới mắt Nguyễn Nguyễn khẽ động đậy, có chút phấn khích. Em vẫn sẽ đối xử tốt với chị, nhưng không phải là lấy lòng chị. Khác với sự xu nịnh dành cho những người khác, vậy là gì? Thích chị? Nguyễn Nguyễn dướn người, sau tay nóng bừng, giống như chị cũng thích em vậy. Thiên Nhiên nhìn nàng, mỉm cười, gật đầu. Ánh hoàng hôn đã leo lên mặt Nguyễn Nguyễn, nàng không nhịn được xác nhận lại một lần nữa. Chị thích em, Thiên Nhiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoán được là một chuyện, nghe cô thừa nhận lại là một chuyện khác. Tim Nguyễn Nguyễn đập mạnh đến khó chịu, như bị vó ngựa đá mấy cái, khiến nàng theo bản năng thở ra một hơi. Một hơi dài mới có thể nghe được chữ. Này, họ như trở lại ngày đầu tiên trò chuyện. Hai người đều không uống rượu, nhưng cả căn phòng đều say. Lần này thậm chí không mở rượu, Nguyễn Nguyễn đã say rồi. Giữa nàng và Thiên Nhiên luôn chẳng bao giờ hành xử theo lẽ thường. Trong một đêm không mấy thân quen, hoàn thành một giao dịch che trời giấu biển, rồi vào một buổi chiều không chút nghi thức, lại trao nhau những tâm tình long trọng. Mèo sữa Tiểu Hắc nhảy lên, đứng trên đầu gối Nguyễn Nguyễn, há chiếc răng nanh nhỏ xíu. Một tiếng với nàng, tim Nguyễn Nguyễn tan chảy, hai tay nâng mặt nó lên, dùng giọng nói cực kỳ dịu dàng hỏi. Mày đang kêu gì vậy? Vui lắm hả? Tiểu Hắc lại kêu một tiếng. Vui đến thế hả? Nguyễn Nguyễn cong mày cong mắt ôm nó, dùng trán cọ cọ. Thì Nhi ở bên cạnh nhìn họ tương tác, không hiểu sao, cô cũng hy vọng có một chú mèo con chạy đến trên đùi mình. Để cô có thể hỏi nó, có phải rất vui không? Đúng rồi, Nguyễn Nguyễn đặt Tiểu Hắc xuống. Hợp đồng ký với công ty quản lý của Tân Thần em mang đến rồi. Lát nữa chị rảnh thì giúp em xem được không? Hợp đồng quản lý trước đây của em không có nhiều điều khoản như vậy. Được, Thiên Nhiên gật đầu, cảm ơn. Nguyễn Nguyễn ôm Tiểu Hắc, lắc lắc móng vuốt của nó để cảm ơn. Thiên Nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng gãi cằm Tiểu Hắc. Không có gì, cách chương.